Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi thở phái nam mãnh liệt của anh khiến cho hô hấp của cô tắc nghẹn. Anh nói chuyện gì cô hoàn toàn không rõ. Anh lấy lòng mẹ của em, về sau em muốn vứt bỏ anh có thể sẽ rất khó khăn. Không được tự nhiên đẩy anh ra, cô lẩm bẩm nói nhỏ. Chưa từng thấy qua người còn khó chơi hơn anh, làm sao có thể bỏ rơi được. Em nói cái gì? Anh ngoáy lỗ tai một cái, muốn nghe cho rõ ràng hơn. Mẹ tôi vốn không có sức miễn dịch với đẹp trai, cho dù anh không có lấy lòng bà cũng sẽ giơ hai tay để tán thành cho anh. Nhưng có vẻ anh đã quên một chuyện, bà không phải là tôi, không có biện pháp làm chủ cho tôi. Hiển nhiên không xem lời của cô là quan trọng, anh có tính toán của riêng mình. Nhưng mà anh đã quyết định xong, về sau mỗi tuần chúng ta dành thời gian một ngày ăn cơm cùng mẹ em. Hơi ngẩn ra, cô ra vẻ lạnh nhạt nói, mẹ tôi chưa chắc đã thích cùng ăn cơm với chúng ta. Em thật sự cho rằng như vậy? Chẳng lẽ em không cảm giác bác ấy rất hưởng thụ thời gian ở cùng chúng ta sao? Tần Tinh Tinh tiếp tục yên lặng. Làm sao cô có thể không cảm nhận được, cô đã rất lâu không nhìn thấy mẹ già cười đến mức vui vẻ như vậy, giống như đêm hôm đó. Đó là nụ cười thật lòng thật dạ lộ ra từ đáy lòng, không giống với nụ cười khi bà cùng cha đi xã giao. Bà thật sự rất vui vẻ. Chúng ta cứ quyết định như vậy, nếu như em xấu hổ khi mở miệng với bác gái, anh nói thì tốt hơn. Tôi cảm ơn anh. Cô không có thói quen nói lời cảm ơn, nhưng mà không nói sẽ cảm thấy áy náy. Cô thật lòng thật dạ muốn cảm ơn anh. Nhìn bóng lưng cô đơn của mẹ, cô chỉ biết tức giận. Không hiểu vì sao bà lại tự hành hạ chính mình, còn vì vậy mà chuyển ra ngoài ở. Nghĩ đến chỉ nhắm mắt làm ngơ, không phải ngày lễ quan trọng, cũng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho mẹ. Cô một lòng muốn quên đi hình ảnh mẹ cô đơn trong đầu, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bổ khuyết cho sự trống rỗng hiu quạnh của bà như thế nào. Vừa so sánh với Sở Cách Phi, mình thật sự quá mất mặt. À, anh rất khó tin tưởng Tần Tinh Tinh sẽ nói ra bà chữ này. Cảm ơn anh chuyện gì? Chuyện anh làm vì tôi. Nếu quả thật nghĩ muốn cảm ơn anh, vậy thì tự tay pha một ly cà phê cho anh. Hiện tại sao? Trễ như vậy còn uống cà phê, anh chuẩn bị không ngủ làm con cú sao? Làm con cú cũng không sao cả, ngày mai anh không cần gấp gáp đi làm. Anh khiêu khích nhướng mi. Chẳng lẽ anh không biết pha cà phê? Không biết pha cà phê, sao anh lại mua hạt cà phê về nhà để từ từ xay chứ? Thật tốt quá. Vậy thì làm phiền em pha cà phê cho anh. Sở Cách Phi làm một động tác mời đẹp mắt. Được rồi, cũng chỉ là pha một ly cà phê, cũng không phải là rượu cồn sẽ khiến cho người ta rối loạn thần trí. Cô tính toán chi ly như vậy làm gì? Nhưng mà rốt cục là tình huống gì vậy? Uống xong cà phê, thế nhưng anh lấy lý do thời gian đã quá muộn, sau đó liền ở lại không đi. Anh không thể qua đêm ở chỗ này. Tần Tinh Tinh khẽ đẩy Sở Cách Phi. Tên này khi cô uống rượu say rồi, có thể mặc anh tùy tiện đòi lấy sao? Anh kiên trì muốn qua đêm ở chỗ này. Kể từ khi con bé kia vào phòng của anh cho tới nay, anh gần như không có biện pháp có thể ngủ ngon giấc. Đầu tiên là cô nói thoái thác chưa điều chỉnh xong chênh lệch múi giờ. Chuyên chọn buổi tối, đi đi lại lại. Được rồi, buổi tối không ngủ được cũng không có việc gì. Cô yên lặng, thích xem tivi hoặc lên mạng vẫn là còn ok, nhưng cô cố tình không biết tôn trọng người khác, yêu thích gây ra tiếng ồn, còn có thể nghĩ là biết chất lượng giấc ngủ của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Rốt cuộc sau khi có phòng trống, cô lại viện cớ, cô không dám một mình ở trong một phòng, xem chuyện ma quá nhiều, cô cảm giác khách sạn lộn xộn gì đó, cho nên thả ngủ ghế sofa trong phòng anh. Tôi nói không thể, chính là không thể. Đừng nói cô suy nghĩ lung tung, cô không cho rằng anh sẽ không yên phận ngủ trên sàn nhà. Hai người ngủ chung giường, kết quả sẽ thế nào, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng. Anh nói không đi, chính là không đi. Anh thừa nhận ý đồ của mình, có ý đồ bất lương với cô. Anh cảm thấy mình giống như một thế kỷ không có ôm cô vậy, rất nhớ mùi thơm trên người cô, rất nhớ bộ dạng cô bất lực hòa tan trong lòng anh, rất nhớ cô nũng nịu đắm chìm vào trong tình cảm mãnh liệt. Tần Tinh Tinh không dám tin trợn hai mắt. Anh có vẻ đã quên nơi này là địa bàn của tôi. Em có bản lĩnh đuổi anh ra ngoài sao? Sở Cách Phi mặt mày dày dặn, nếu như cô không kiên quyết chỉ có thể để cho anh ăn đến gắt gao. Anh... Cô tức giận đến mức không biết nói gì cho tốt. Cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung giường, em căng thẳng như vậy làm gì? Anh đùa giỡn, nói bậy nhúm nhúm mày. Tôi đâu có căng thẳng, tôi chỉ là... Ngay sau đó, cả người cô bị anh kéo vào trong ngực, anh vùi đầu vào cổ của cô, sau khi cô sợ hãi thốt lên. Trong nháy mắt, toàn thân cứng đờ, giống như cọc gỗ. Em không thể thật thà với chính mình một chút sao? Anh dịu dàng nỉ non ở trên da thịt của cô lướt qua một trận tê dại. Hô hấp khó khăn, Tần Tinh Tinh cố gắng nặn ra thanh âm. Thật thà gì chứ? Em không thích anh ở bên cạnh em. Anh thật buồn cười, một mình tôi ngủ có thể từ bên trái lăn qua bên phải, tự tìm ngược chen chúc với anh làm gì? Chúng ta cũng có thể từ bên trái lăn qua bên phải không phải sao? Em có muốn thử một chút hay không? Không cần. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh hạn chế, một luồng hơi nóng khác thường như lửa đốt gây rối tứ chi bách hải của cô. Không phải là em rất muốn từ bên trái lăn đến bên phải hay sao? Tôi đâu có muốn từ bên trái lăn đến bên phải. Mặt đẹp ửng đỏ giống như đánh son vậy, cô rõ ràng không có ý đó. Nhưng tại sao lại cảm thấy giống như mình nói chuyện cười đùi chuyện gì đó? Em cũng không cần xấu hổ, anh cũng rất muốn cùng em từ bên trái lăn qua bên phải. Sở Cách Phi cười to đến mức miệng cũng muốn toét ra rồi. Tôi mới không cần. Lời còn chưa kịp nói xong, miệng của cô liền bị anh ngăn chặn. Khi anh dịu dàng liếm trêu chọc, cô không nén nổi tình cảm, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Lưỡi của anh thuận tiện trượt vào, môi lưỡi của hai người kịch liệt dây dưa. Anh ôm cô rời khỏi ghế sofa, cùng nhau lung ta lung tung, lùng lay đi tới bên giường. Tiếp đó hai người song song ngã xuống bên giường. Mặc dù giờ phút này liền hận không được chôn sâu vào trong cơ thể cô, nhưng anh không vô tội, anh muốn cô thật thà với khát vọng của chính mình. Nắm cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình. Không cần trốn tránh nữa, em nên thẳng thắn đối mặt với trái tim của mình. Em cũng muốn anh. Tần Tinh Tinh lắc đầu. Trong mắt chứa đầy khát vọng đối với anh, nhưng miệng lại bướng bỉnh không chịu khuất phục. Không cần phải lắc đầu, nói ra, em dám nói không quan tâm anh sao? Cắn chặt môi dưới, cô không nói chính mình là không nói, giống như vậy có thể xóa đi khát vọng đối với anh. Cúi người dán vào bên tai cô, Sở Cách Phi vừa dịu dàng vừa ngang ngược tuyên thể. Anh sẽ khiến cho em phải mở miệng cầu xin anh. Tê dại run rẩy lướt qua mỗi chỗ lông tơ. Cô sợ hãi sự dịu dàng của anh, sợ hãi sự ngang ngược của anh. Nếu như không trốn, nhất định sẽ rơi vào. Nhưng cô thực không có biện pháp để lùi bước. Thời gian hai người bọn họ ở chung với nhau thật sự có hạn. Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để kháng cự. Anh dọc theo cổ, từ từ triền miên, mút liếm đi xuống. Giống như cô là món ngon mấy sao. Lại giống như đang hành hạ cô. Từ từ khiến cô từ rộng mở ở trước mặt anh. Ngọn núi xinh đẹp, thon thả quyến rũ, hoa cốc kín đáo, để lại dấu vết, giống như gió, lại giống như lửa của anh. Như có như không, trêu chọc dồn ép khát vọng của cô đến bên vách núi. Cô không kiềm chế được, lôi kéo quần áo của anh, chờ đợi sự tiếp xúc thân mật hơn nữa giữa bọn họ. Khẽ cười ra tiếng, Sở Cách Phi vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm. Tình nhỉ, em muốn anh sao? Anh là tên vô lại. Cô đang chửi anh, nhưng nghe qua, ngược lại giống như đang làm nũng với anh vậy. Lần này anh cười càng phóng túng hơn, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Tình nhỉ, em muốn anh sao? Cô chính là không chịu khuất phục, nhưng khi anh càng ngày càng không đàng hoàng, nhiệt tình trêu chọc, ý thức cũng dần dần tan rã, bất lực, rên lên tiếng rên rỉ. Cô không tự chủ được ôm lấy anh, yêu cầu yêu thương nhiều hơn. Sở Cách Phi. Ngón tay của cô đâm thật sâu trên da thịt, trên bả vai anh, để lại dấu vết kích tình. Em muốn anh sao? Trình độ cố chấp của anh tuyệt đối ở trên cô, nếu không cũng không có biện pháp đi vào thế giới của cô. Tên vô lại. Tần Tinh Tinh tức giận, chuyển bị động làm chủ động. Trong nháy mắt, anh ở dưới, cô ở trên. Lần này đến phiên cô dồn ép anh. Anh không kiên trì nghe được câu em muốn anh nữa. Giờ phút này hành động của cô đã nói rõ cô muốn anh đến cỡ nào. Thì em được hưởng thụ sự hành hạ của cô cho đến khi cô sắp điên ép anh. Anh không kiềm chế được thúc giục cô chiếm lấy anh. Bộ dạng đứa bé tức giận làm cho cô cười duyên không thôi. Tần Tinh Tinh, tối nay em đừng mong được ngủ. Anh giữ chặt thắt lưng của cô, ngồi trên người cô. Trước khi cô còn chưa kịp phản ứng, khẽ nâng cô lên, lại đè cô xuống. Rốt cuộc hai người kết hợp làm một thể. Vì vậy, chương trình nhạc kích tình bắt đầu mở màn. Thì thoảng điên cuồng, thì thoảng triền miên, đắm chìm vào nơi cơ thể dây dưa va chạm. Người nào cũng không có cách che giấu tình cảm thật sự với đối phương. Làm sao mọi chuyện sẽ biến thành tình trạng này? Từ buổi tối hôm đó, anh được như ý. Anh liền thuận nước đẩy thuyền ngày ngày tới cửa báo danh. Mặc dù không có chuyển vào nhà cô, nhưng mà dựa vào tình huống trước mắt, bọn họ chỉ kém mấy bước là chung nồi. Một tuần lễ có 3 ngày, buổi tối ngủ chung trên chiếc giường, chia sẻ cùng một cái chăn. Tiếp đó buổi sáng cùng nhau vào phòng tắm rửa, chải đầu, lại cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng. Tiếp tục như vậy nữa, có thể ngày nào đó anh mang theo hành lý chuyển vào nhà cô ở ư. Lý trí rõ ràng nói cho cô biết không thể bỏ mặc anh nữa, nhưng lại phát hiện chính mình đã lún sâu. Cô thích buổi tối mỗi ngày nhìn thấy Sở Cách Phi. Anh sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa tối vì cô, mặc dù chỉ là xử lý đơn giản, nhưng cảm giác này rất hạnh phúc. Cô thích mở mắt ra có thể nhìn thấy anh luôn tỉnh dậy sớm hơn cô, không quấy rầy cô, si ngốc quyến luyến chăm chú nhìn cô. Cảm giác đó giống như cô quý báu bao nhiêu. Cô thích hai người cùng ngồi quán cà phê ăn sáng, mặc dù bọn họ cực kỳ ít nói chuyện với nhau, ánh mắt luôn luôn đặt trên tờ báo trong tay mình đi ra ngoài, nhưng mà giống như vợ chồng bình thường, tình lý đương nhiên tồn tại trong cuộc sống nhau. Cô thích sau khi ăn xong, hai người tay trong tay đến công viên đi dạo, mặc dù luôn đấu võ mồm, nhưng mà mỗi một phân, mỗi một giây đều là ngọt ngào. Cô thích vào ngày nghỉ, Sở Cách Phi mang theo cô cùng mẹ đi ra ngoài chơi, cho dù anh là lòng dạ xấu xa, muốn mua chuộc mẹ cô. Trên gương mặt mẹ tràn đầy vui sướng tươi cười, cô cảm động đến mức không cách nào nói ra. Anh làm được chuyện cô vẫn muốn làm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể làm được. Không sai, cảm giác có anh bảo vệ yêu thương thật tốt, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là cô vui vẻ để cho anh không chiếm được cuộc sống của cô. Quan hệ của bọn họ càng ngày càng thân mật, cô lại càng lo lắng. Vô tình trong đó, cô đã dưỡng thành sự đề thuộc vào anh. Về sau cuộc sống không có anh, sẽ ra sao? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, cô liền nhức đầu. Kết quả, Tần Tinh Tinh chán nản, chèn tay xuống, không tự chủ, dùng cái chán gõ xuống mặt bàn làm việc. Ban đầu, cô không nên tìm anh giúp đỡ. Xem cô đã làm mình trở thành đức hạnh gì. Nhiều lần đưa cho nhà xưởng đơn đặt hàng sai lệch. Đây là sai lầm trước kia chưa từng phạm phải. Lắc đầu, cô vỗ vỗ gò má của mình, lên tinh thần. Tỉnh táo lên, hoàn hảo sai lầm không lớn, thiếu một số phần. Nói xin lỗi với khách hàng, tặng quà tặng, đền bù sơ suất giao hàng thiếu, dư ra một số phần, cố gắng bán đi là tốt. Về sau cô nhất định phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần, không thể phạm phải những sai lầm như lần này nữa. Không thành vấn đề, sau khi anh rời đi, cuộc sống của cô sẽ khôi phục bình thường, có đúng hay không? Gõ đầu một cái, cô kêu chính mình tập trung tinh thần làm việc, nhưng mà trong lúc cô chuẩn bị vùi đầu tận lực làm việc, thanh âm của Âu Dương Hỷ Nhi lại truyền tới. Tinh Tinh tiểu thư, lúc không có tâm tư làm việc, dù miễn cưỡng thế nào cũng không có tác dụng, hay là trước thả lỏng một chút, thay đổi tâm tình. Âu Dương Hỷ Nhi từ phòng bếp bưng cà phê và bánh ngọt tới. Đúng vậy, hiện tại hiệu suất làm việc của cô hoàn toàn là trứng vịt, thả lỏng một chút có lẽ cũng tốt. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, Tần Tinh Tinh dọc theo bình phong có tác dụng xếp ngay ngắn bổn hoa xanh biếc, đi vào phòng họp, nhận lấy cà phê của Âu Dương Hỷ Nhi đã thêm xong đường và sữa tươi cho cô, ngồi xuống bên cạnh bàn hội nghị. Cũng không phải là một dân đến, tại sao tinh thần luôn không tập trung? Âu Dương Hỷ Nhi nói đùa nháy mắt. Bản thân cậu đã là người từng trải, có nhất thiết phải đùa cợt tớ hay không? Lườm cô một cái, Tần Tinh Tinh nản lòng nản chí uống cà phê. Âu Dương Hỷ Nhi tò mò ngang nhiên đi qua người cô. Nghe giọng điệu của cậu thừa nhận chìm vào sao? Uống xong cà phê, Tần Tinh Tinh trải qua một khắc đồng hồ, im lặng suy nghĩ, rốt cuộc cũng thẳng thắn. Hình như tớ yêu anh ấy. Âu Dương Hỷ Nhi nghe vậy mở miệng cười, giống như mới vừa tiếp nhận bày tỏ của người yêu trong mộng. Chuyện này thật sự quá tốt. Người phụ nữ này thật khiến cho người ta muốn chừng nhiều lần. Cười khổ, Tần Tinh Tinh lười phản bác. Người phụ nữ này uống quá nhiều nước miếng của Hoắc Xuyên Lãng, tế bào toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên lãng mạn. Nét mặt này của cậu là gì? Người phụ nữ tìm được hạnh phúc nên cực kỳ vui vẻ chứ? Âu Dương Hỷ Nhi không nhịn được phản ứng lắc đầu với cô. Cậu quên, nhưng tớ thì chưa từng quên. sắp xỉ sau 3 tháng nữa Sở Cách Phi phải trở về nước Mỹ. Cậu có thể cùng anh ấy về Mỹ mà. Con người trên vũ trụ du lịch không còn là vấn đề lớn, chuyển đến nước Mỹ dĩ nhiên không phải nhiệm vụ gian khổ gì. Lắc đầu một cái, cô tự biết không phải là nhà thám hiểm mà là người phụng theo thánh chỉ thực tế. Làm sao tôi có thể vì một người đàn ông mà từ bỏ tất cả những thứ mình vốn quen thuộc? Anh ta không phải người đàn ông bình thường, anh ta là người đàn ông cậu yêu. Nhưng đối với tớ mà nói, bản thân quan trọng hơn tình yêu. Âu Dương Hỷ Nhi xem thường nhíu mày. Cậu làm sao biết rằng trở về nước Mỹ cùng anh ta chính là từ bỏ chính mình chứ? Tớ từ bỏ sự kiên trì từ xưa tới nay không phải là tương đương với bảo tớ từ bỏ mình sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Âu Dương Hỷ Nhi thật đúng không biết sửa đổi quan điểm cố chấp của cô như thế nào. Còn nữa, tớ cũng không thể để cho mẹ tớ đơn độc ở tại Đài Loan. Mặc dù bọn họ không phải kiểu mẹ con yêu thương dính cùng một chỗ, nhưng hai người đều biết từ xưa tới nay đối phương vẫn luôn là trụ cột tinh thần của mình. Cho dù bây giờ cô có đối tượng khác có thể dựa vào, nhưng không có bất kỳ người nào có thể thay thế địa vị của họ trong lòng nhau. Nếu như bác gái nghe được cậu nói như vậy, nhất định bác ấy sẽ tự trách mình đến chết. Tớ tin tưởng bác chưa bao giờ muốn trở thành trở ngại khi mà cậu theo đuổi hạnh phúc. Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, cậu nên tự ngẫm lại nhiều hơn. Tớ không có biện pháp nghĩ đến bản thân. Nếu không cậu mang theo bác gái cùng đi Mỹ sẽ tốt hơn. Cậu cho là đi du lịch hay sao? Chuyện không đơn giản như vậy, mẹ tớ tuyệt đối không có khả năng rời khỏi cha tớ. Cậu đã hỏi chưa, làm sao bà biết bác gái không muốn cùng cậu đi đến Mỹ? Cô đã từng nghĩ tới vấn đề đối mặt với người cha không yên ở nhà, tại sao mẹ không muốn buông tay? Chẳng lẽ mẹ lại yêu cha như vậy, đến nỗi có thể dễ dàng tha thứ ông một lần lại một lần làm bừa làm càn hay sao? Nếu như vậy, tại sao mẹ không cố gắng xoay chuyển lòng của cha? Suy nghĩ thật lâu, cô chỉ có một kết luận. Có lẽ mẹ đối với cha đã vượt qua vướng bận tình yêu. Nếu như bà bằng lòng đi Mỹ với tớ, đã sớm ly hôn. Dù cha thích ăn vụng ở bên ngoài, nhưng về mặt sinh hoạt, ông vô cùng lệ thuộc vào mẹ. Ngày kỷ niệm quan hệ đến mẹ, ông cũng chưa từng quên. Chỉ cần thể hiện tấm lòng của con gái, về phần bác gái quyết định thế nào, vậy phải xem suy nghĩ của bác ấy chứ. Giống như là nghĩ đến chuyện gì đó, Tần Tinh Tinh buồn cười lắc đầu. Cũng không phải là tớ quyết định cùng Sở Cách Phi đi nước Mỹ, cần gì lãng phí thời gian với chuyện này. Hai tay bắt chéo ở trước ngực, hình như Âu Dương Hỷ Nhi có hơi nổi nóng. Cậu gặp phải chuyện không muốn đối mặt cũng chỉ có thể trốn tránh sao? Tớ hiểu rõ cậu không yên lòng với bác gái, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, cậu không cảm thấy chuyện này đã biến thành cái cớ để cho cậu lùi bước không dám tiến lên sao? Không sai, đúng là cô lấy cớ, nhưng Hỷ Nhi không thể hiểu rõ tâm tình của cô. Từ xưa tới nay, một người muốn chiến thắng thành kiến khắc sâu trong đầu, chuyện này nói dễ vậy sao? Đối mặt với tình yêu, cô giống như một người không biết bơi, muốn chơi đùa trong nước, nhưng hai chân không cách nào chạm được đáy. Không phải cô không muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, tự do vui vẻ của con cá, mà là không cách nào thoát khỏi sợ hãi bị chìm. Mắt trợn trắng, Âu Dương Hỷ Nhi tự giễu nói. Người chịu tội, chịu khổ, chính là Sở Cách Phi, cũng không phải là tớ. Tớ ở bên cạnh ra sức, ân nhân cứu mạng làm gì? Tần Tinh Tinh phiền não đi tới bên cửa sổ, thu ý cứ càng ngày càng đậm, trong gió lộ ra một luồng hương vị tiêu điều. Không thể phủ nhận gặp phải chuyện không muốn đối mặt, phản ứng theo bản năng của cô chính là trốn tránh. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn hao tổn tâm trí vì sự tồn tại của vấn đề này? Sở Cách Phi cũng chưa có ra yêu cầu với cô liền phiền não vì chuyện này, không yên lòng chuyện kia. Nhưng chuyện này hoàn toàn đều là dư thừa. Thật sự có một ngày như vậy, hại hao tổn tâm trí về những vấn đề này không muộn nha. Mọi chuyện trên thế giới này thật sự cực kỳ khó đoán trước. Tần Tinh Tinh mất hồn đi vào khách sạn biển Tề Hoàng. Cô không có trực tiếp đi thang máy lên lầu mà đi tới khu sofa tiếp khách của đại sảnh ngồi xuống. Không ngờ cô còn chưa nghe được Sở Cách Phi đưa ra yêu cầu, ngược lại trước nhận được quả bom mẹ ném tới. Sớm hồi tưởng lại đối thoại cùng mẹ ở quán cà phê, cho đến bây giờ cô cảm giác mình đang nằm mơ. Tiểu Tinh, mẹ quyết định ly hôn với cha con. Cô trợn mắt một cái, điều này sao có thể? Mẹ, ngày cả tháng 4 qua hơn mấy tháng rồi. Gần đây mẹ bắt đầu nằm mơ, mơ cuộc sống khi không có cha con sẽ thế nào. Mẹ nghĩ hẳn là đáng để mong chờ. Có lẽ mẹ gặp được một đoạn tình yêu mới, nhớ lại hương vị ngọt ngào. Mẹ đang nói đùa sao? Cô vẫn khó tin tưởng, mặc dù cô từng có suy nghĩ này vô số lần, nhưng mà giống như cậu bé chăn cừu, sói đến, kêu nhiều lần, người chăn cừu cũng không quan tâm nữa. Mà cô cũng tự thôi miên chính mình, hoàn toàn mất đi cảnh giác với chuyện này. Mỗi lần nhìn thấy con và Sở Cách Phi ngọt ngào đấu võ mồm, thì thoảng hai người lại liếc mắt đưa tình. Mẹ thật sự hâm mộ, ngẫm lại chính mình thật sự đã ngu ngốc chết đi được, tại sao phải trông coi cha con đến chết? Không có cha con, tương lai của mẹ sẽ rộng mở thêm. Hẳn là cũng đã đến lúc buông tay rồi. Hồi lâu, một câu cũng không nói nên lời, cô biết đây là quyết định sau khi mẹ cẩn thận cân nhắc mới nói ra, hôn nhân của mẹ thật sự đã đi tới đáy. Tiểu Tinh, thật xin lỗi. Ngẩn ra một hồi, cô không hiểu nhìn mẹ, câu thật xin lỗi này có ý gì? Mẹ và cha con vẫn hy vọng cho con một gia đình hoàn hảo. Cho dù ngôi nhà này có bao nhiêu vấn đề, chúng ta vẫn luôn luôn cố gắng duy trì nó. Nhưng mà bây giờ mẹ thật sự mệt mỏi, không muốn bảo vệ ngôi nhà đã sớm tàn nát trống rỗng này nữa rồi. Mẹ là bởi vì con mới vẫn không ly hôn với cha sao? Chỉ là một phần nguyên nhân, một phần khác là bởi vì trong lòng quyến luyến, lại cũng không có dũng khí đi ra ngoài. Từ xưa tới nay, trọng tâm của mẹ đều ở trên người của cha con và con, có lúc còn không khỏi lo lắng. Sau khi rời khỏi ngôi nhà này, cái gì mẹ cũng không có. Là con và Sở Cách Phi khiến cho mẹ nhìn thấy bầu trời vốn thật rộng lớn. Mẹ muốn đi ra ngoài, cố gắng sống vì chính mình. Mặc dù từ nhỏ sinh trưởng trong ngôi nhà sớm tan nát, thế nhưng giờ phút này cô mới chính thức nghe thấy thanh âm bể nát ấy. Đối với mẹ mà nói, đây là chuyện tốt, cô lại không có biện pháp ngăn cản cảm giác mất mát đang rời lũi, nấp biển. Lúc này cô bỗng nhiên hiểu rõ, thì ra cô khát vọng có được ngôi nhà hoàn chỉnh đến như vậy. Mặc dù ngôi nhà đó đã tan nát, đến dũng khí nhắc tới trước mặt mọi người cũng không có, nhưng so với gia đình đơn thân, đó là một ngôi nhà đáng giá hâm mộ. Nhưng hôm nay ngôi nhà này sẽ không còn nữa. Rời khỏi quán cà phê, cô không về nhà, mờ mịt rối loạn, lắc lư trên đường. Đi tới đi lui, cô liền vẫy xe taxi đi tới khách sạn biển Tề Hoàng. Tại sao lại tới nơi này, cô cũng không rõ lắm, chỉ hy vọng vào lúc này Sở Cách Phi có thể bên cạnh. Cho dù không nói một câu, anh cũng có thể làm cho cô ấm áp và có thêm sức mạnh. Sở Cách Phi trở về chưa? Cô nên đi lên lầu chờ anh hay không? Lại nói thật khéo, đúng lúc hôm nay Sở Cách Phi có chuyện, nói là có hẹn với một vị học trưởng dạy học ở đại học, bằng không cô cũng không cần đặc biệt chạy tới nơi này. 10 giờ rưỡi, anh nói bọn họ hẹn ở phòng ăn khách sạn, bữa tiệc chắc hẳn đã kết thúc, cô vẫn nên lên lầu chờ anh thì tốt hơn. Cô vừa mới đứng lên, liền nhìn thấy Sở Cách Phi và một cô gái chừng 20 trong thang máy đi ra, giống như tình cảnh mỗi lần cô bắt gặp cha và người phụ nữ thuê phòng. Lập tức, cô nghĩ đến xoay người, quay lưng về phía bọn họ. Yếu đuối ngồi lại trên ghế sofa, cô có thể cảm giác được tứ chi đang nhanh chóng lạnh đi, cơ thể run thật kịch liệt. Cô khó mà tin, lại không có biện pháp xóa đi hình ảnh trong khoảnh khắc kia. Không biết vì sao, cô đột nhiên nhớ tới, có một lần tới nơi này tìm anh. Lúc ấy anh vội vàng mang cô rời khỏi phòng, giống như sợ cô nhìn thấy điều gì đó. Xem ra anh đang giấu một người phụ nữ ở bên trong. Mặc dù cô luôn sắp xếp toàn bộ đàn ông ngang bằng cha, nhưng mà đối với anh, cô lại có một sự tin tưởng không giống với những người đàn ông khác. Anh rất nghiêm túc với cô tin tưởng như thế, cho dù tương lai thay đổi thế nào, bây giờ trong mắt anh không dung được những người phụ nữ khác. Kết quả sai lầm rồi, cô đã quá sai. Tớ mệt mỏi quá rồi, muốn đi ra ngoài giải sầu vài ngày, phòng làm việc liền làm phiền cậu rồi. Rời khỏi khách sạn trở lại chỗ ở, sau khi Tần Tinh Tinh tắm rửa liền làm tổ trên giường, nhưng đầu óc của cô một khắc cũng không có dừng lại, lăn qua lộn lại cứ như vậy mãi cho đến khi trời sáng. Gửi tin nhắn cho Âu Dương Hỉ Nhi, cô vội vàng thu dọn một ít quần áo, gọi điện thoại kêu xe taxi đi tới một nhà khách ở An Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa. Ngôi nhà này cô đã tới nhiều lần, lần đầu tiên là cùng Hỉ Nhi và Tiểu Tịnh tới A Lý Sơn để xem mặt trời mọc. Nhà khách này do gỗ trưa xẻ tạo ra, lại có một vườn hoa sinh thái tự nhiên rất lớn. Ở trước sân có thể quan sát mặt trời mọc, cảnh núi. Nhà khách cũng có cung cấp 3 bữa cơm. Ông chủ và bà chủ là người cực kỳ thân thiện. Các cô là trong lúc vô tình xông tới nơi này. Từ đó, nơi này trở thành nơi để cô trốn tránh lúc không muốn liên hệ với bên ngoài. Cô có một thói xấu, khi cô cảm thấy không biết nên đối mặt với thế giới này như thế nào, sẽ không tự chủ muốn giấu mình đi. Mỗi một lần trong quá khứ đều là bởi Tinh Tinh vì liên quan đến cha, lần này lại vì một người đàn ông khác. Sau khi làm xong check-in tiến vào phòng khách, Tần Tinh Tinh liền khom lưng ôm hai đầu gối, dựa lưng vào khung cửa gỗ, cửa sổ sát đất, ngồi ở trên mặt đất. Từ bình minh đến mặt trời lặn, cơ thể đã sớm cứng ngắc, mất đi cảm giác, nhưng mà cô vẫn không muốn cử động. Gió màn mát thổi vào gương mặt của cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Cốc, cốc, cốc. Thanh âm của bà chủ nhà khách truyền vào. Tần tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bởi vì quá mệt mỏi, cô ngay cả sức lực lên tiếng trả lời cũng không có. Một lát sau, bà chủ khách lại mở miệng nói chuyện. Tần tiểu thư, cô không sao chứ? Cô rất muốn nói chuyện, nhưng thực sự rất mệt mỏi. Mệt mỏi quá đi, nghiêm túc tỉnh táo, cô đã ba mươi mấy giờ không có nhắm mắt rồi. Tần tiểu thư, nếu cô tiếp tục không trả lời, tôi cửa đi vào đấy. Hiển nhiên bà chủ khách sạn rất nóng nảy. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, cửa mở ra. Tần tiểu thư, cô có khỏe không? Cô nghĩ muốn quay đầu lại nói với bà chủ không cần lo lắng, cô không thể chết được, nhưng thật sự không có sức lực. Đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó khác thường chạy qua sống lưng, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại kiểm tra rốt cục là gì, đã bị một cánh tay mạnh mẽ bế lên. Bà chủ, cảm ơn bà, đợi lát nữa lại phải làm phiền bà. Sở Cách Phi quay đầu lại nói với bà chủ nhà, đứng ở bên cạnh cửa. Vậy tôi không quấy rầy hai người. Trước khi bà chủ nhà khách rời đi, còn chăm sóc đóng cửa lại. Tại sao anh xuất hiện ở đây? Làm sao anh lại biết cô ở đây? Anh tới nơi này làm gì? Anh không biết bộ mặt chân thật của mình đã bị cô phát hiện ra sao? Trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Cô muốn tránh thoát anh, nghĩ muốn tự mình xuống đi bộ. Nhưng cho dù có sức lực, hai chân mất cảm giác đã nửa phút cũng không có biện pháp cử động. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh ôm lên giường. Từ lúc đến, em vẫn ngồi ở chỗ đó sao? Từ trạng thái cứng ngắc lạnh lẽo phơi bày ra trên người cô, chắc hẳn đã ngồi đó rất lâu. Chẳng qua khiến anh cảm thấy kỳ lạ chính là anh có thể cảm thấy được cả người cô đang ra sức kháng cự, giống như đang phát cáu với anh vậy. Phát cáu ở nghĩa chuyện gì? Đương nhiên anh vẫn còn ở bên ngoài mọi chuyện. Tôi rất mệt mỏi, mời đi ra ngoài. Cô nằm xuống, cố ý đưa lưng về phía anh, bởi vì không muốn nhìn thấy tình cảm lo lắng trên mặt anh. Như vậy sẽ khiến cho cô tức giận hơn. Làm sao anh có biện pháp làm bộ làm tịch trước mặt cô như vậy? Anh nhìn ra được em mệt chết đi, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ ở chỗ này trông chừng em. Đóng cửa sổ sát đất ngăn cản khí lạnh bên ngoài càng không có càng lạnh. Sở Cách Phi ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng xoa bóp hai mắt cá chân mất cảm giác của cô. Cô muốn đẩy tay của anh ra, cô ghét sự dịu dàng chăm sóc của anh, nhưng sức lực của cô không có tác dụng. Cô không nhịn được bắt đầu giống giận. Anh tránh ra, tôi không muốn gặp lại anh. Trước khi tức giận với anh, có phải trước hết em nên để cho anh biết rõ anh đã phạm lỗi gì hay không? Bọn họ không có thề non hẹn biển, cũng không có bất kỳ hẹn ước gì. Anh kết giao với người phụ nữ khác, cô có tư cách để vấn tội anh hay sao? Anh không có phạm sai lầm, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh. Em chắc chắn anh không phạm sai lầm chứ? Anh có làm chuyện gì sai hay không? Anh còn rõ ràng hơn tôi. Không sai, dựa vào trí nhớ của anh xác thực không có làm chuyện gì sai trái. Tốt rồi, hiện tại anh có thể tính sổ với em. Anh xoay người cô đối với anh, trước khi cô còn kinh ngạc, chưa phản ứng kịp, anh bắt đầu hưng phấn để vấn tội. Tại sao lại đột nhiên mất tích, tắt điện thoại di động, chỉ gửi một tin nhắn nói muốn đi ra ngoài giải sầu, nhưng không nói rõ hành tung. Em có biết anh lo lắng bao nhiêu, sợ bao nhiêu hay không? Nếu như không phải là anh bắt buộc Âu Dương Hỷ Nhi kiểm tra, chỗ em có thể trốn, anh đã báo cảnh sát xử lý rồi. Thật buồn cười, tại sao tôi phải nói rõ hành tung với anh? Tần Tinh Tinh nổi giận ngồi dậy, cười lạnh nhướng mi, cô muốn chọc giận anh sao? Tốt, anh mà nói không lại cô sao? Em trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Có muốn anh nhắc nhở em hay không? Buổi sáng ngày hôm qua chúng ta làm cái gì? Trong nháy mắt, gương mặt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net